Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lôi Dương cầm bị thương, hai má bị thương, nhưng trên mặt hắn lại luôn có một nụ cười. Em rất vui mừng, sau cuộc anh cũng đã có người để yêu. Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Lạc cứng đờ, ánh mắt không khách khí quét về khuôn mặt đang tươi cười của Lôi Dương, không nói. Anh hận cha, hận mẹ em, cũng hận em. Ngoại trừ Lệ Tử còn được anh yêu quý do cùng hoàn cảnh, chưa từng có người nào có thể tiến vào nội tâm của anh. Bây giờ đã có, anh vì đứa trẻ trong bụng chị dâu mà động thủ với em, động thủ để chứng minh anh yêu cô ấy nhiều bao nhiêu. Ngay vậy, nét mặt Lôi Lạc thay đổi khẽ hừ một tiếng. Đừng có cho là đúng. Em không phải tự cho là đúng, trong lòng anh tự hiểu. Cậu rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì? Lôi Lạc đối với kiểu anh em tình thân như thủ túc thật không quen. Cũng không có thời quen cùng với Lôi Dương đàm đạo việc nhà. Hơn nữa, trong lòng anh đang nghĩ đến một người. Muốn chạy nhanh quay lại phòng bệnh xem Quý Vân Tranh làm sao rồi. Được rồi, xem bộ dạng lo lắng muốn chạy nhanh đến xem chị dâu kìa. Tiểu đệ đây xin nhanh chóng vào vấn đề chính. Lôi Dương mỉm cười, đôi mắt che đậy, lại trợn mắt khi đã rút đi giọng điệu bất cần đời trước kia. Buông tay đi anh, em sẽ làm cho mẹ công khai anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Á Thái Nhật Bản. Anh hãy dừng mọi hành động với tập đoàn Á Thái cũng như gia tộc. Xin anh cũng đừng làm điều gì tổn thương mẹ em. Lôi Lạc nhíu lại, không thể nghĩ rằng đây là người em trai Lôi Dương không quản thế sự, ru ru trong nhà. Buổi nói chuyện ngày hôm nay làm cho anh hết sức kinh ngạc. Tuy rằng vẫn cho Lôi Dương là huyết thống thuần khiết, là chướng ngại lớn nhất cho việc anh tiếp nhận Á Thái. Nhưng mà Lôi Dương so với tưởng tượng của anh còn nguy hiểm hơn nhiều. Bắt đầu từ thời điểm nào, anh đối xử với Lôi Dương càng ngày không dùng tâm. Lôi Lạc trầm tư, cái đầu tiên nghĩ trong đầu là bệnh tình Lôi Dương được báo là càng ngày càng trầm trọng. Điểm này Lôi Lạc chợt nhận ra, ánh mắt một lần nữa dừng ở trên người Lôi Dương. Nghĩ mới vừa rồi hắn ở trong phòng bệnh nhân, thủ gọn, nhanh nhẹn, gọn gàng bảo vệ Quý Vân Tranh, lại vẫn có thể đánh anh vài quyền, và bây giờ vẫn có thể ngồi đây nói chuyện với anh một cách minh mẫn. Phải chăng Lôi Dương là bệnh giả? Vì sao? Vì sao hắn làm cho đối phương không đề phòng, thật sự đáng chết? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Anh thật sơ suất quá. Em biết anh đang làm gì. Anh thừa dịp tổ chức đại hội tuyển thê nhằm đánh lạc hướng chú ý của mẹ, làm cho mẹ luôn nghĩ cách làm thế nào để ngăn cản hôn sự của anh. Nhân cơ hội này liên tục thu mua cổ phần tập đoàn Á Thái Nhật Bản, vì muốn dùng phần trăm cổ đông lớn để bức mẹ em thoái nhượng, ổn định chỗ ngồi trong tập đoàn, đúng vậy không? Lôi Lạc nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng mang theo một chút tán thưởng. Cậu thực sự không đơn giản. Lôi Dương, so với mẹ cậu, cậu thật sự là thâm trầm khó đoán hơn vạn lần. Chỉ là tôi không hiểu được, có như vậy lại ưu thế là huyết thống thuần khiết. Muốn đá tôi ra khỏi phạm vi quyền lực hẳn là không có. Cần gì phải giả bệnh lâu như vậy, để tôi không cảnh giác làm gì. Bởi vì, em vốn không muốn làm người nối nghiệp tập đoàn Á Thái. Lôi Dương nhún nhún vai. Đối với việc Lôi Lạc phát hiện ra con người thật của mình, cũng không quan tâm. Bởi vì từ đầu tới cuối, hắn đều là giả bệnh. Là vì muốn gạt bệnh hắn, lừa các thành viên trong gia tộc, làm cho bọn họ chuyển ánh mắt hướng sang người thừa kế gia nghiệp là Lôi Lạc, mà không phải gạt Lôi Lạc đi. Lôi Lạc mí môi khó hiểu cũng không tin. Vì sao? Lôi Dương nhìn Lôi Lạc, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp, ẩn trong đó là một tia thống khổ cùng áy náy. Có điều thống khổ cùng áy náy nhanh chóng biến mất khỏi mắt hắn, như là đã được huấn luyện. Đây coi như là em nợ anh, xem như là bồi thường cho Lôi Lạc đi. Lôi Lạc muốn gì hắn đều nguyện ý cho, như vậy hắn mới có thể giảm bớt áy náy lương tâm, không làm thất vọng người nào đó trên trời có linh thiêng. Lôi Lạc nhớ mày, đối với lời nói của hắn có chút khó hiểu. Nói rõ ràng đi. Tóm lại, em chỉ là muốn anh hiểu được, em làm tất cả những việc này đều là không cần thiết. Em căn bản không có ý cạnh tranh về anh, và em cũng hy vọng ba mẹ không bị anh làm tổn thương. Về điều này, em sẽ dùng hết sức để bảo vệ. Cái khác, anh muốn gì cũng được. Anh hai, anh là người thông minh. Em biết anh có thể làm tất cả để khống chế mọi thứ, làm phá hủy tập đoàn Á Thái. Buông tay đi. Em quan nan sẽ giúp anh thuận lợi trở thành người nối nghiệp tập đoàn Á Thái. Ngay cả mẹ cũng không thể không đồng ý. Phá hủy mọi thứ, Lôi Lạc tự nhiên hiểu được. Trừ khi vạn bất đắc sĩ, anh cũng không dùng đến hạ sách này. Cậu sẽ làm như thế nào? Mục đích cuối cùng của anh là làm người thừa kế tập đoàn Á Thái. Nếu không phải dùng ngoại lực để cầm quyền, đương nhiên là tốt nhất. Huống chi anh đúng là muốn Long Điền Nhã Tử đồng ý công khai duy trì anh là người nối nghiệp. Nghe Lôi Lạc nói như vậy, sự tình đã có chút sáng lên. Lôi Dương cười, khuôn mặt thâm trầm thoáng chốc biến mất. Em sẽ gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net